Chấn Sơn Bán Tôn chết mấy trăm thần thông cảnh thú ma cùng mấy ngàn thiên cương cảnh thú ma cứ như vậy chết nhìn xem hóa thành huyết vụ Chấn Sơn Bán Tôn cùng thú ma. Điểm Thạch Bán Tôn cùng Bát Xúc Bán Tôn đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối một màn này cảm thấy khó có thể tin. Mặc dù tại bọn hắn trước khi tới, liền biết được Mạc Thanh Vân nổi tình, biết rõ Mạc Thanh Vân thủ đoạn phi thường dường dị. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân thực lực sẽ như thế kinh khủng. Thủ đoạn hội sẽ dường dị đến loại tình trạng này. Giờ phút này tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn lúc, Mạc Thanh Vân đem tạo hóa đại lục thu hồi thể nội. Hơn 400 cái thần thông cảnh nhãn ma, cùng một cái bán tôn cảnh bán ma, cứ như vậy bị đụng thành cặn bã. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Nhìn xem trong nháy mắt hóa thành huyết vụ thú ma cùng Chấn Sơn Bán Tôn, Mạc Thanh Vân nói ra một câu cảm thán lời nói. Trong lòng dâng lên một cỗ tiếc hận chi ý. Hắn thấy, nếu có thể đem cái này hơn 400 thần thông cảnh thú ma thi thể thu lấy, lại để cho Xích Luyện luyện hóa Chấn Sơn Bán Tôn huyết dịch, Thanh Vân cung thực lực nhất định sẽ tăng lên một cái cấp độ. Lúc này Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, nếu để cho xung quanh mọi người nghe được, bọn hắn nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân trong lòng thế mà tại tiếc hận, không có đạt được thú ma cùng Chấn Sơn Bán Tôn thi thể. Ý nghĩ này thật sự là kinh người. Tiểu tử, nhận lấy cái chết nhìn xem theo tới mình thú ma cùng Chấn Sơn Bán Tôn toàn bộ bị Mạc Thanh Vân đánh giết. Bát Xúc Bán Tôn cùng Điểm Thạch Bán Tôn lần nữa đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Thấy được Mạc Thanh Vân cường đại, giờ phút này Bát Xúc Bán Tôn cùng Điểm Thạch Bán Tôn hai người xuất thủ, cũng không dám có chút giữ lại. Bàn Thạch lĩnh vực ô mặt lĩnh vực Bát Xúc Bán Tôn cùng Điểm Thạch Bán Tôn vừa ra tay, bọn hắn liền thi triển ra lĩnh vực của mình, đem Mạc Thanh Vân bao phủ tại trong đó. Bất quá, bởi vì bọn họ hai người tu vi chỉ là bán tôn trình độ, bởi vậy hai người bọn họ lĩnh vực cũng là không đủ hoàn thiện. Nhưng dù vậy, Mạc Thanh Vân hãm sâu hai người lĩnh vực bên trong, hành động cũng là nhận lấy rất lớn hạn chế. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình phảng phất lâm vào một khối cứng rắn trong đá, có thể dùng tay chân của hắn nhận hạn chế, nửa bước khó đi. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân cảnh tượng trước mắt cũng biến thành đen kịt một màu, trở nên nhìn không thấy bất kỳ vật gì, như là một đường mực nước đang lưu động. Tại những này mực nước lưu động phía dưới, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền có loại ngạt thở cùng cảm giác mê man, như là người bình thường thiếu khuyết không khí không cách nào tiến hành hô hấp đồng dạng. Lĩnh vực chi môn như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức đem lĩnh vực chi môn thi triển đi ra. Theo lĩnh vực chi môn thi triển đi ra, Mạc Thanh Vân xung quanh hòn đá cùng thủy mặt chậm rãi trở nên mỏng manh, một chút xíu tiêu tán không thấy. Lập tức Mạc Thanh Vân liền miễn cưỡng khôi phục hành động lực, nhưng có thể hành động không gian lại là cực nhỏ, chỉ có 2 mét khối mét khoảng chừng trình độ, miễn cưỡng có thể để hắn chuyển động thân thể. Cái này đây là lĩnh vực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển ra lĩnh vực chi môn, ô mặt lĩnh vực cùng bàn thạch lĩnh vực bên ngoài Điểm Thạch Bán Tôn biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ nói: Cái này sao có thể? Cái này tiểu tử không qua thần thông thất trọng tu vi, làm sao có thể cơ cấu ra lĩnh vực không gian? Tiểu tử này thực sự quá dường dị. Nếu là cái này tiểu tử không chết, tương lai nhất định sẽ trở thành chúng ta bán ma tộc họa lớn trong lòng. Nhìn thấy ô mặt lĩnh vực cùng bàn thạch lĩnh vực bên trong Mạc Thanh Vân, Bát Xúc Bán Tôn mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, đối bên cạnh Điểm Thạch Bán Tôn nói: Điểm Thạch Bán Tôn, thừa tiểu tử này không cách nào nhích người, ngươi lập tức đối với hắn thi triển thạch hóa chi quang, đem hắn thạch hóa tại bàn thạch lĩnh vực cùng ô mặt lĩnh vực bên trong. Tốt, nghe được Bát Xúc Bán Tôn lời nói, Điểm Thạch Bán Tôn đã không còn mảy may chần chờ, lập tức đối Mạc Thanh Vân thi triển ra thạch hóa chi quang. Thạch hóa chi quang, Điểm Thạch Bán Tôn hai con ngươi thanh mang vừa hiện, từ đó bắn ra hai đạo đồng lực xạ tuyến, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế oanh kích mà đi. Thạch hóa chi quang tại bàn thạch lĩnh vực cùng Ô Mặc trong lĩnh vực vé qua, không có bị chút nào trở ngại. Trong nháy mắt liền tới gần đến Mạc Thanh Vân trước người. Tiểu tử, lần này xem ngươi như thế nào né tránh. Nhìn thấy thạch hóa quang lâm gần đến Mạc Thanh Vân trước người, Điểm Thạch Bán Tôn cùng Bát Xúc Bán Tôn đều là mặt lộ vẻ đắc ý. Phảng phất Mạc Thanh Vân đã bị hóa đá đồng dạng. Mâu quang đao mang nhìn xem cực tốc tới gần thạch hóa chi quang. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức thôi động thiên hồn ma nhãn oanh ra mâu quang đao mang. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai con ngươi chính là tử mang đại dứt. Từ đó tản mát ra một cỗ bá đạo khí thế, bắn ra hai đạo tử sắc đao mang. Tử sắc đao mang theo Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi oanh ra, chính là cực tốc lớn mạnh, hướng phía kia thạch hóa chi quang nghênh kích mà đi. Phúc phúc, đối mặt mâu quang đao mang oanh kích, thạch hóa chi quang trong nháy mắt bị đánh tan, hướng phía xung quanh tản ra ra. Ánh mắt nhìn thấy bàn thạch lĩnh vực cùng Ô Mặc trong lĩnh vực Mạc Thanh Vân biểu hiện, Điểm Thạch Bán Tôn lập tức biểu lộ chấn động, trên nét mặt toát ra mãnh liệt kinh ngạc, nói: nghĩ không ra tiểu tử này còn có như thế thủ đoạn. Như thế xem ra trước đó đối với hắn điều tra đến tin tức vẫn là quá là ít ỏi. Nói ra một câu kinh ngạc ngữ điệu về sau, Điểm Thạch Bán Tôn chính là không chần chờ nữa, lần nữa đối Mạc Thanh Vân thi triển ra thạch hóa chi quang. Ẩm nặng chi môn bất quá, tại Điểm Thạch Bán Tôn thi triển thạch hóa chi quang lúc, bàn thạch lĩnh vực cùng Ô Mặc trong lĩnh vực Mạc Thanh Vân lại tại đột nhiên biến mất không thấy. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Bát Xúc Bán Tôn cùng Điểm Thạch Bán Tôn thần sắc chấn động, toát ra một mặt vẻ kinh hoàng, nói: tiểu tử này quá dường dị, không phải hai người chúng ta có thể đối phó. Chúng ta về trước đi bẩm báo Bách Biến Ma Tử, chờ đợi Bách Biến Ma Tử tiếp xuống an bài. Tốt, Bát Xúc Bán Tôn nghe vậy về sau chính là nhẹ gật đầu, đối Điểm Thạch Bán Tôn đề nghị biểu thị đồng ý. Đón lấy, hai người bọn họ chính là không chần chờ nữa, chuẩn bị quay người rời đi nơi đây. Hừ, đã bọn hắn đều đã chết, hai người các ngươi cũng lưu lại đi. Nhìn thấy Bát Xúc Bán Tôn cùng Điểm Thạch Bán Tôn muốn rời khỏi, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không để bọn hắn rời đi, lập tức đối bọn hắn hai người xuất thủ. Thái Cổ Chí Tôn 103 chương 1017 ma tung lại xuất hiện phong ấm chi môn. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ phía dưới, một cách mini bản quang môn tại trước người hắn nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Cách này mini bản quang môn một thành, chính là hóa thành một đạo lưu quang cực tốc đánh vào Điểm Thạch Bán Tôn thể nội. Đi theo Điểm Thạch Bán Tôn khí thế trên người chính là cực tốc nhanh chóng suy yếu xuống tới. Cách này đây là có chuyện gì? Của ta thần hồn và khí huyết lưu thông, làm sao nhận lấy mãnh liệt áp chế? Cảm ứng được tình huống trong cơ thể về sau, Điểm Thạch Bán Tôn lập tức sắc mặt đại biến, trên nét mặt toát ra một cỗ kinh hoàng chi ý. Bất quá tiếp xuống tình huống lại là để hắn cảm thấy càng thêm sợ hãi. Hắn phát hiện thần hồn và khí huyết lưu động bị sau khi áp chế, hắn tu vi cũng bắt đầu rớt xuống. Chỉ chốc lát, hắn tu vi liền từ Bán Tôn trình độ rơi xuống đến thần thông đỉnh phong tình trạng. Như vậy phát hiện về sau, quả thực đem Điểm Thạch Bán Tôn dọa cho đến không nhỏ. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt a. Cửu nguyên hợp nhất áp chế Điểm Thạch Bán Tôn tu vi, Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay vô sắc kiếm, hướng phía Điểm Thạch Bán Tôn một kiếm vung ra. Một đạo dưới hình dáng cửu sắc kiếm mang, trong nháy mắt theo vô sắc kiếm bên trên tỏa ra, hướng phía Điểm Thạch Bán Tôn oanh kích mà đi. Cửu sắc kiếm mang tốc độ công kích cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Không đợi Điểm Thạch Bán Tôn theo hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, bắt đầu từ Điểm Thạch Bán Tôn trên cổ xẹt qua. Phúc phúc, đi theo một đạo đỏ thắm huyết vụ theo Điểm Thạch Bán Tôn trên cổ phun ra ngoài, đem giữa không trung nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Ta đầu của ta cảm nhận được trên cổ truyền đến cảm giác mát mẻ. Điểm Thạch Bán Tôn lập tức trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn bị Mạc Thanh Vân chặt đầu, giờ phút này

đôi này thiên trì thần sơn tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Phải biết, dùng thiên trì thần sơn cùng thiên kiếm, thiên thương cùng ngự thú tam đại thần sơn cầu hận. Bọn hắn là tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm thiên trì thần sơn lớn mạnh. Nếu như để bọn hắn biết được Húc Siêu Chí Tôn gặp được bất chắc, bọn hắn nhất định sẽ dùng lôi đình thủ đoạn, lần nữa đem thiên trì thần sơn hủy diệt. Bởi vậy, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Húc Siêu Chí Tôn đặt mình vào nguy hiểm. Bây giờ Mạc Thanh Vân nguyện ý thay Húc Siêu Chí Tôn tiến đến, hắn tự nhiên là cao hứng không được rồi. Đi. Sơ. Ba canh đến. Các vị ngủ ngon. Thái Cổ Chí Tôn 103 chương 1022 thần thông bát trọng. So với thiên trì thần sơn, các vị thái thượng trưởng lão kinh hỉ. Húc Siêu Chí Tôn biết được Mạc Thanh Vân dự định, chính là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng ra. Thiên trì thần sơn các vị thái thượng trưởng lão, bọn hắn không biết Mạc Thanh Vân chân chính thân phận, nhưng Húc Siêu Chí Tôn lại là phi thường rõ ràng. Mạc Thanh Vân chính là hắn sư tôn, đời trước thiên trì thần sơn sơn chủ. Kể từ đó, hắn lại há có thể nhìn xem Mạc Thanh Vân đi dùng thân thử hiểm. Phải biết, Chấn Ma Thâm Uyên chính là thời kỳ thượng cổ hiểm địa, cho dù là cường giả chí tôn tiến vào bên trong, cũng vô pháp cam đoan chính mình có hoàn toàn chắc chắn từ đó ra. Mạc Thanh Vân thực lực mặc dù kinh người, nhưng hắn dù sao chỉ là thần thông thất trọng tu vi người. Bởi vậy, Húc Siêu Chí Tôn cho rằng Mạc Thanh Vân tiến vào bên trong vẫn là quá nguy hiểm một chút. Nhớ tới ở đây, Húc Siêu Chí Tôn chính là mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, lập tức đối Mạc Thanh Vân nói: "Mạc công tử, Chấn Ma Thâm Uyên bên trong nguy hiểm vô cùng, cho dù Chí Tôn cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ gặp được khó có thể ứng phó nguy hiểm. Ngươi tiến vào bên trong thực sự quá nguy hiểm. Nếu không, ngươi đưa ngươi tiến vào Chấn Ma Thâm Uyên phải hoàn thành sự tình nói ra, đến lúc đó để cho ta thay ngươi làm thay đi." Nghe được Húc Siêu Chí Tôn nghe được lời này, xung quanh các vị thiên trì thần sơn thái thượng trưởng lão lập tức biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Bất quá, bọn hắn thật cũng không lập tức thuyết phục Húc Siêu Chí Tôn để hắn không nên tiến vào Chấn Ma Thâm Uyên bên trong. Hắn thấy, nếu bọn họ lập tức thuyết phục Húc Siêu Chí Tôn để hắn không nên tiến vào Chấn Ma Thâm Uyên cứu Tần Dũng Quân, liền lộ ra bọn hắn cố ý để Mạc Thanh Vân dùng thân mạo hiểm. Nghe được Húc Siêu Chí Tôn nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân biểu lộ chính là nghiêm một chút, chém sắt như chém bùn, từ chối nói: "Húc Siêu Chí Tôn, ngươi không cần khuyên ta. Cho dù ngươi không cho ta thay ngươi tìm kiếm Tần Dũng Quân, ta vẫn như cũ sẽ đi Chấn Ma Thâm Uyên." Thế nhưng là nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Húc Siêu Chí Tôn không cam lòng há to miệng, muốn tiếp tục thuyết phục Mạc Thanh Vân một phen. Bất quá, lời của hắn còn chưa nói xong, liền bị Mạc Thanh Vân đưa tay cắt ngang. Cắt ngang Húc Siêu Chí Tôn lời nói, Mạc Thanh Vân chậm rãi đứng dậy, thân ảnh chậm rãi tiêu tán trong mắt mọi người, trầm giọng nói: "Húc Siêu Chí Tôn, mặc dù ngươi tu vi cao hơn ta, nhưng luận đến năng lực tự vệ, ngươi lại là xa xa không bằng ta. Hết thảy liền theo ta nói đi làm đi." Cái này nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Húc Siêu Chí Tôn lộ ra một tia chần chờ, trầm ngâm sau một lát, nói: "Như thế, Dũng Quân sự tình làm phiền Mạc công tử. Chấn Ma Thâm Uyên bên trong hung hiểm dị thường, Mạc công tử tiến vào bên trong nhất thiết phải cẩn thận." Mặc dù Húc Siêu Chí Tôn rất lo lắng Mạc Thanh Vân, nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, Mạc Thanh Vân lời nói đến không giả. Luận năng lực tự vệ, hắn xác thực không bằng Mạc Thanh Vân. Đồng thời, Mạc Thanh Vân chân chính thực lực cũng không yếu cho hắn. So sánh dưới, Mạc Thanh Vân xác thực so với hắn càng thích hợp tiến vào Chấn Ma Thâm Uyên. Đã dạng này, ta liền không lại trì hoãn, lập tức lên đường tiến về Chấn Ma Thâm Uyên. Đối Húc Siêu Chí Tôn bọn người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền rời đi Thiên Trì Thần Sơn, trực tiếp khởi hành tiến về Chấn Ma Thâm Uyên. Chấn Ma Thâm Uyên ở vào Bắc Đại Lục, cự ly Thiên Trì Thần Sơn cự ly không gần, dùng Mạc Thanh Vân đi đường tốc độ, đại khái cần 3 cái thời gian mới có thể đạt tới. Rời đi Thiên Trì Thần Sơn về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, trực tiếp tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện, để hóa thân mang theo hắn đi đường tiến lên. Chấn Ma Thâm Uyên bên trong nguy hiểm vô cùng, nếu ta có thể khi tiến vào Chấn Ma Thâm Uyên trước, để tu vi càng thêm một bước thuận tiện. Đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng 2, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, lấy ra đại lượng đan nguyên kết tinh bày ở bên người. Thôn Phệ Chi Môn đem đan phủ kết tinh lấy ra bày ở bên người, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra Thôn Phệ Chi Môn, điên cuồng thu nạp đan nguyên kết tinh bên trong nguyên lực. Tại Thôn Phệ Chi Môn thu nạp dưới, một cỗ tinh thuần nguyên lực dòng nhỏ theo đan nguyên kết tinh bên trong bị rút lấy ra. Hải Nạp Bách Xuyên không có vào đến Thôn Phệ Chi Môn bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là cảm giác được một cỗ tinh thuần nguyên lực tràn vào đến trong cơ thể của mình, lưu động tại trong kinh mạch của hắn. Cảm ứng được thể nội lưu động cỗ này nguyên lực, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối lại điên cuồng luyện hóa. Theo không ngừng luyện hóa cỗ này nguyên lực, trên người hắn phát ra khí thế chính là một chút xíu cường đại lên. Một cách về sau, Mạc Thanh Vân tu vi đạt đến thần thông thất trọng hậu kỳ. Lại một cách về sau, Mạc Thanh Vân tu vi đạt đến thần thông cảnh cực hạn, cự ly thần thông bát trọng chỉ có cách xa một bước. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không do dự nữa, lập tức bắt đầu xung kích thần thông bát trọng. Tại Mạc Thanh Vân nhất cổ tác khí phía dưới, thần thông bát trọng cảnh giới hàng rào liền bị hắn rất nhẹ nhàng cho xông phá. Oanh, tu vi đã đạt tới thần thông bát trọng tình trạng, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được nguyên lực dung nạp trình độ trong nháy mắt đã tăng mấy lần không thôi. Không chỉ có như thế, tại cảnh giới của hắn sau khi đột phá, trong cơ thể hắn nguyên lực độ tinh khiết cùng chất lượng cũng có được tăng lên rất nhiều cùng cường hóa. Bằng vào ta tu vi, nếu là gặp được bán tôn cấp bậc cường giả, cho dù không thi triển bất kỳ áp chủ bài, cũng có thể nhẹ nhóm đem chém giết. Cảm ứng một ít thực lực tăng lên, Mạc Thanh Vân toát ra nụ cười vui mừng, hận không thể lập tức nghiệm chứng một phen thực lực của mình. Bất quá, tại ngắn ngủi kích động về sau, Mạc Thanh Vân chính là bình phục tâm tình, lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện, vững chắc trước mắt cảnh giới. Như thế, thời gian lại tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Đảo mắt, một cái sau, thần thông bát trọng sơ kỳ đỉnh phong đi qua một cái tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi rốt cuộc triệt để vững chắc, đồng thời còn đạt đến thần thông bát trọng sơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù tại cái này một cái trong tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không có đạt tới thần thông bát trọng trung kỳ tu vi, nhưng hắn có thể có dạng này tốc độ tu luyện cũng là phi thường kinh người một chuyện. Dù sao, thần thông cảnh tu vi càng về sau kỳ, cảnh giới tăng lên độ khó cũng càng lớn. Dùng Mạc Thanh Vân dạng này tốc độ tu luyện, nếu là nói ra, vẫn là hội sẽ dọa sợ rất nhiều người. Bản tôn đã đạt tới Chấn Ma Thâm Uyên lúc này, một mực thay thế Mạc Thanh Vân đi đường hóa thân, cho Mạc Thanh Vân truyền đến một đạo tâm thần truyền âm. Đã đến A Thu được hóa thân linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp. Mạc Thanh Vân rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp về sau, hắn liền đem hóa thân thu nhập Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, ngẩng đầu hướng về phía trước Chấn Ma Thâm Uyên nhìn lại. Chỉ gặp một cái thâm thúy không thấy đáy khe rãnh ra trước mắt của hắn. Tại kia khe rãnh bên trong di tán lấy một tầng màu đen mê vụ, trong sương mù không ngừng có vượt ảnh bay múa, cho người ta một loại âm trầm cùng thận người cảm giác. Dò xét một chút trước mắt Chấn Ma Thâm Uyên, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng phía Chấn Ma Thâm Uyên bên trong đi đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đi tới Chấn Ma Trấn Áp phía trước. Giống giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân đến gần Chấn Ma Thâm Uyên, một cái cử đại dữ tợn phượng ảnh đột nhiên hướng phía hắn thôn phệ mà tới. Nhìn thấy trước mắt cái này phượng ảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi,

bây giờ đã là Âm Huyền Tông điện chủ. Ta nghe nói, chúng ta được phái ra bắt giữ dược hồn, Quán Linh, U Linh cùng Vô Thường, liền là để kia cái gì Phương Uyên tu luyện. Tiểu tử kia công pháp vô cùng tà môn, so với chúng ta dược thai tộc công pháp còn tà ác. Nghe nói có thể thông qua thôn phệ vong hồn tu luyện. Phía trước hai người nói chuyện, một chữ không kém truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Phương Uyên chẳng lẽ là Lý Hạ người đệ tử kia? Nghe vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức chấn động, trên nét mặt toát ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ, hai người này trong miệng cái kia Phương Uyên, nếu là cái kia tại Thương Lam Thành bên trong bị ta chặt đứt một tay, cái kia Phương Uyên này cũng biểu thị Phương Uyên không nhỏ năng lực. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, yên lặng đi theo hai người này, lắng nghe hai người bọn họ lời nói. Một phen đi theo phía dưới, Mạc Thanh Vân theo hai người này trong miệng biết được không ít liên quan tới Trấn Ma Thâm Uyên tin tức. Nguyên lai Trấn Ma Thâm Uyên chính là thời kỳ thượng cổ, hơn 10 vị tiên nhân liên thủ bố trí độc lập không gian phong ấn, trấn áp thời kỳ thượng cổ ma tiên cường giả. Biết được tin tức này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biến đổi, thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy, cái này Trấn Ma Thâm Uyên hẳn là thượng cổ tiên nhân đối chiến ma tiên chiến trường. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi theo trước mặt hai người, đi tới một chỗ màn ánh sáng màu xám phía trước. Tại cái này màn ánh sáng màu xám trung ương, có cái một thước rộng cao ba thước lớn nhỏ khe hở, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Tại cái này khe hở bên trong thỉnh thoảng toát ra một nửa trong suốt thân ảnh, phiêu động ở giữa không trung dương nanh múa vuốt. Quán Linh U Linh nhìn xem theo trong cái khe xuất hiện thân ảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, toát ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Lập tức, Mạc Thanh Vân lông mày chính là nhíu chặt lên, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng chi ý. Trầm giọng nói, như thế xem ra, cái này Trấn Ma Thâm Uyên bên trong U Linh hẳn là từ nơi này trốn tới. Địch cương, cái này vết nứt không gian khe hở tựa hồ lại thay đổi lớn. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ bán tôn cảnh vô thường cũng có thể mặt toa. Hướng Quật nhìn trước mắt vết nứt không gian, sắc mặt tái nhợt ngưng trọng mấy phần, nói ra một câu lo lắng lời nói. Nói, đợi chúng ta trở lại tông môn về sau, nhất định muốn đem việc này bẩm báo môn chủ. Hướng Quật, loại chuyện này ngươi ta vẫn là không cần lo. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật thu bắt Oán Linh, U Linh cùng Vô Thường đi. Nghe được Hướng Quật lời nói về sau, Địch Cương mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối với hắn đáp lại một câu, lại nói, bây giờ Trấn Ma Thâm Uyên liên thông rửa lộ vết nứt không gian, đều so trước kia làm lớn ra mấy lần không ngừng. Xem ra không được bao lâu, Trấn Ma Thâm Uyên liền sẽ cùng rửa lộ triệt để liên thông. Nếu là rửa lộ cùng Trấn Ma Thâm Uyên triệt để đả thông, chúng ta rửa thai tộc về sau tình cảnh, sợ rằng sẽ trở nên vô cùng hỏng bét. Nghe được Địch Cương lời nói, Hướng Quật biểu lộ ngưng trọng mấy phần, nói ra một câu lo lắng lời nói. Không cần suy nghĩ nhiều, loại chuyện này không tới phiên chúng ta tới quan tâm, đến lúc đó tự sẽ có môn chủ bọn hắn đi xử lý. Đối với Hướng Quật lo lắng lời nói, Địch Cương bất đắc dĩ khoát tay áo, thôi động trong tay hắc hồ lô thu bắt vong hồn. Nhìn thấy Địch Cương thu bắt vong hồn, Hướng Quật cũng liền không chần chờ nữa, cũng thôi động từ bản thân hắc hồ lô bắt vong hồn. Kia hắc hồ lô tại hai người thôi động dưới, lập tức toát ra một đoàn màu xanh sương mù, cực tốc đem phía trước vong hồn bao phủ lại. Những cái kia vong hồn bị hồ lô màu đen bao phủ, chính là như là bên trong mê hồn hương. Trong nháy mắt tại đoàn màu xanh trong sương khói ngốc trệ, thu gặp màu xanh sương mù tương vong hồn bao phủ đi vào. Địch Cương hai người lập tức bóp xuất thủ ấm, đối hồ lô màu đen bát quái ấm một điểm. Đi theo, hồ lô màu đen chính là thanh quang thoáng hiện, miệng hồ lô bên trong bộc phát ra một cỗ hấp lực kinh người. Tại cỗ lực hút này thôn phệ phía dưới, kia màu xanh sương mù tính cả trong đó vong hồn, trong nháy mắt liền bị hút vào hồ lô màu đen bên trong. Môn chủ âm dương tử mẫu hồ lô thật sự là lợi hại. Thần thông cảnh vô thường tại nó thôn phệ dưới. Căn bản không có chút nào sức phản kháng. Nhìn thấy trong tay hắc hồ lô uy lực, Địch Cương mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nói ra một câu kích động lời nói. Nghe được Địch Cương lời nói, một bên Hướng Quật mặt lộ vẻ đương nhiên chi sắc, một mặt nghiêm túc nói. Trước đó môn chủ đem âm dương tử mẫu hồ lô giao cho chúng ta lúc, chính là đối với chúng ta nói rõ, chỉ cần không phải bán tôn cảnh vô thường, cái này âm dương tử mẫu hồ lô đều có thể nhẹ nhõm thu lấy. Âm dương tử mẫu hồ lô nghe được tiến về hai người lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi động một chút, trong lòng âm thầm cảm thán nói. Cái hồ lô này mặc dù không phải linh khí, nhưng hắn độ mạnh không kém chút nào đỉnh giai linh khí. Xem ra ở cái thế giới này phía trên còn có rất nhiều ta không biết đồ vật. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán thời khắc, hai đạo khí tức cường đại theo kia trong cái khe truyền ra. Đây là hai cỗ có thể so với bán tôn cường giả khí tức. Cảm ứng được hai cái này khí tức về sau, kia Địch Cương cùng Hướng Quật đều là biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ ra, nói: sẽ không như thế xui xẻo, hai người chúng ta mới vừa tới đến nơi đây, lại đụng phải bán tôn cảnh vô thường cường giả. Bất kể có phải hay không là bán tôn cảnh vô thường, dùng hai cái này vô thường thực lực, tuyệt đối không phải chúng ta có thể ứng phó. Chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này trước. Cảm ứng đến càng ngày càng khí tức cường đại, Địch Cương nói ra một câu lo lắng lời nói, lôi kéo Hướng Quật rời đi vết nứt không gian phủ cận. Địch Cương cùng Hướng Quật rời đi vết nứt không gian không lâu, tại vết nứt không gian bên trong xuất hiện một đen một trắng hai cái thân ảnh. Hai cái này thân ảnh đều hất lên một cái dài dáng dấp áo choàng, đem chính mình thân ảnh che đậy ở trong đó. Cầm trong tay hắc bạch roi dài, lơ lửng ở giữa không trung. Quả nhiên là bán tôn cảnh vô thường, đồng thời còn ngưng luyện ra vô thường tỏa liên. May mà chúng ta sớm rời đi. Nhìn xem vết nứt không gian bên cạnh hai cái vô thường, Hướng Quật lập tức mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ biểu lộ, nói ra một câu nỗi khiếp sợ vẫn còn lời nói. Nghe được Hướng Quật lời nói về sau, bên cạnh Địch Cương đồng dạng là mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, không ngừng gật đầu biểu thị đồng ý. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, dùng hai cái này vô thường thực lực, muốn chém giết hai người bọn họ rất nhẹ nhàng. Sau đó, cái này Hướng Quật cùng Địch Cương hai người chính là yên lặng chờ ở một bên, chờ đợi kia hắc bạch vô thường rời đi vết nứt không gian. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ, cái này hắc bạch vô thường ra về sau, chính là một mực dừng lại tại vết nứt không gian phủ cận. Không chỉ có như thế, tại tiếp tới trong thời gian, hắc bạch vô thường thế mà bắt đầu chỉnh đốn, đằng sau theo vết nứt không gian ra vong hồn, để bọn chúng chia làm hai cái đội hình xếp hàng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức ngưng tụ, tâm tình lập tức nặng nề. Thầm nghĩ, theo những này u linh cùng vô thường biểu hiện đến xem, sự xuất hiện của bọn nó cũng không phải là ngẫu nhiên, phía sau có thể ẩn chứa to lớn bí mật.